Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261 Zoom điều tra kế hoạch. Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo chính văn cuốn chương 261 Zoom điều tra kế hoạch đem Narumi đưa về một gian khác phòng ngủ. Shirakawa Yu mới rời khỏi Busujima dinh thự, mở ra màu đen UC. Ở buổi tối Tokyo bên trong túi vài vòng, mới thẳng đến nhà Phương Hướng. Làm hắn đem dừng xe tiến vào sân gara, lấy ra chìa khóa về đến nhà thời điểm, đã sắp đến hừng đông 12 điểm. Đổi tốt quần áo nhào lên giường. Shirakawa Yu lấy điện thoại di động ra, tìm tới Okaya Noriko dãy số. Đem Busujima dinh thự địa chỉ phát đưa tới. Có một phần trọng yếu công tác. Hy vọng ngươi ngày mai đến nơi này đi một chuyến. Phát xong tin nhắn, Shirakawa Yu đem điện thoại di động ném qua một bên. Ở trên giường trở mình. Liên quan với cái này đến xem hộ Miyano Akemi ứng cử viên. Cũng là trải qua Shirakawa Yu đắn đo suy nghĩ. Người hắn quen biết bên trong. Có thể đảm nhiệm được loại công việc này nữ tính có rất nhiều. Có thể trung thành độ điểm đầy. Đối với mình muốn gì được đó. Chỉ có Okaya Noriko một người. Dù sao loại công việc này tuy nói là chăm sóc người. Nhưng toàn thể mà nói. Là có rất nhiều không tiện người khác biết đến bí mật. Vì lẽ đó. Bị chính mình cứu vớt qua. Mà cảm tình đối với mình như là tín đồ đối với thần linh như thế Okaya Noriko. Chính là thí sinh tốt nhất. Đương nhiên, ngoài ra còn có cái ứng cử viên tốt nhất Maya Tachibana. Có điều Maya Tachibana xem như là trợ thủ của hắn. Ngự dụng mật thám, thả ra ngoài mỗi ngày chỉ đi chăm sóc người. Có loại cắt hoa quả dùng dao mổ lợn kỳ diệu cảm giác khó chịu. Còn có một chút chính là, Maya Tachibana cùng mình đi quá gần. Mỗi ngày làm việc với nhau, đồng thời xử lý tình báo. Người lớn như thế đột nhiên biến mất. Đi chăm sóc Miyano Akemi. Nếu là bị Akai Suichi hoặc là tổ chức nhận ra được cái gì. Nhưng là không tốt. Nghĩ tới đây. Shirakawa Yu có chút cảm thán. Hắn đột nhiên cảm giác Khoa học Thế giới nguy hiểm hệ số thành tâm cao. Một khi bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió nơi. Coi như thả cái rắm đều đến cẩn thận từng ly từng tí một. Cùng chơi điệp chiến giống như. Mặt ngoài bình tĩnh kỳ thực chỗ tối sát cơ tứ phía. Bắn nhau phá đều là cơ bản thao tác. Vụ án giết người chỉ có thể tính chuyện thường như cơm bữa. Các thế lực đều có nhất định sức mạnh ẩn núp ở cái thành phố này. Nhường nho nhỏ này Tokyo ngọa hồ Tàng Long. Quả thực cùng Academy City, Morio Châu, Gotham những này hỗn loạn khu vực đều không kém cạnh. Thực sự là nguy hiểm có thể. Ngày mai. Buổi sáng 8 giờ, ở Maya Tachibana đến trước, Shirakawa Yu liền rửa mặt chỉnh đốn một phen, rời đi phòng tình báo, theo lệ mang một chút tiện tay vũ khí ở trên người. Hắn dùng chìa khóa xe đánh lửa. Trước khi đi, hắn phảng phất nhớ lại cái gì, từ cửa chính nơi rút ra một cái màu đen cây dù, mang ở trong xe sau, mới lái xe xuất phát, đến phòng nghiên cứu cửa. Cách không xa, Shirakawa Yu liền nhìn thấy quen thuộc Porsche 356A. Đẩy cửa xe ra, hắn lẳng lặng nhìn về phía Porsche phương hướng. Rất nhanh, Porsche ghế phụ cửa xe mở ra. Jin từ bên trong đi ra, tóc bạc khoác ở phía sau. Ngày hôm nay Jin vẫn như cũ là cái kia phó kinh điển da rẻ màu đen mũ dạ cộng thêm màu đen dài bầy. Dạ áo gió. Bên trong cất giấu vũ khí như là cỡ nhỏ kho quân dụng như thế nhiều. Những này đều không có gì hay kỳ quái. Jin bất cứ lúc nào đều là như vậy. Chỉ là, nhường Shirakawa Yu hơi nheo mắt lại. Là Jin trước ngực đeo. Rõ ràng nằm ở vận hành trạng thái loại nhỏ gián điệp máy quay phim. Loại này máy quay phim. Ở vận hành trạng thái sẽ không có cái gì lấp lóe rõ ràng đặc thù. Nếu như không phải mở ra, phân tích, năng lực, e sợ Shirakawa Yu chính mình cũng sẽ quên. Jin lại không phải có chụp trộm mê biến thái. Trên y phục đeo thứ này, chắc hẳn là tổ chức bên trong. có một cái địa vị càng cao hơn tồn tại. Thông qua như vậy phương thức, đến xác định bên này hướng đi đi. Thông qua, phân tích, hoàn toàn nhìn thấu máy quay phim bên trong huyền cơ sau. Shirakawa Yu có chút hoài nghi nghĩ. Miyano Akemi lần kia nhiệm vụ kết thúc sau. Trong tổ chức lại một điểm tiếng gió đều không lộ ra ngoài. Liên quan với chính mình cứu người các loại yếu tố. Jin không chỉ không có hoài nghi, liền không hỏi một tiếng. Điều này cũng quá không bình thường. Hắn có thể không tin tổ chức thông minh như thế thấp. Tùy tiện chơi một tay Ly Miêu Hoán Thái Tử siếc, lại lưu lại Akai Suichi vân tay. Liền có thể hoàn toàn lừa gạt. Nhường bọn họ cùng FBI bấm giá. Tổ chức chân chính chỗ kinh khủng chính là ở. Dù cho chính mình lợi dụng siêu năng lực, không xong khả năng phạm án, vẫn như cũ sẽ chọc cho đến hoài nghi. Vì lẽ đó, lần này chẳng lẽ là tổ chức trong bóng tối cõng lấy chính mình? Có cái gì quá mức bình thường động tác lớn? Ngay hôm nay phòng nghiên cứu, ngăn ngắn vừa đối mặt, nhìn thấy gián điệp máy quay phim Shirakawa Yu, đem tâm tư chạy xe không? Trong lòng hiện ra 7, 8 loại không giống suy đoán. Nhưng ở bề ngoài, Shirakawa Yu không hề lên tiếng. Mang theo cái kia phó vạn năng khuôn mặt tươi cười. Hắn chậm rãi tới gần Jin. Nguyên khí tràn đầy chào hỏi. Sớm a Jin sao chan tương đương. Ngày hôm nay cố ý mời ta đến phòng nghiên cứu. Là muốn mở cho ta lễ chúc mừng sao? Jin nghe tiếng xoay người. Ánh mắt lạnh lẽo đánh giá Shirakawa Yu. Từ trên người đối phương, hắn không nhìn ra một tia dị dạng, hoàn toàn không giống như là một cái mới vừa cứu Miyano Akemi kẻ phản bội. Càng không giống như là sắp cùng Seri có cái gì liên lạc tên khốn kiếp. Kẻ phản bội, Jin trong lòng cảm giác thấy hơi phức tạp, có thể vừa nghĩ tới đây là dung ý tứ. Hắn cũng là kiên định lên, duy trì cái kia phó giải quyết việc chung thái độ, không phải ta gọi ngươi đến. Mà là Seri, hắn lời ít mà ý nhiều nói. Seri, Shirakawa Yu hơi sững sờ. Chính là cái kia màu trà tóc ngắn nghiên cứu viên tiểu nha đầu. Tổ chức đem Miyano Akemi tin qua đời tản bộ cho nàng sau. Nàng làm Miyano Akemi em gái ruột. Dùng đình chỉ khai phá dược vật công tác làm thiết lập trước điều kiện. Nghĩ còn muốn hỏi ngươi một vài vấn đề. Jin đốt một điếu thuốc thơm. Trầm giọng nói rằng, cho tới bây giờ, Shirakawa Yu phản ứng cùng biểu hiện, cùng Zoom suy đoán phản ứng, cơ bản hoàn toàn tương đồng. Dùng Zoom tới nói, không có một tia dị dạng, hành động hết thảy đều rất tự nhiên, không hề kẽ hở, mới là lớn nhất không bình thường chỗ. Quá mức hoàn mỹ chính là lớn nhất không hoàn mỹ. Hơn nữa, kia xoa sơ là giỏi về quan sát. Giỏi về chú trọng chi tiết nhỏ ra hòa, không có chủ động hỏi dò liên quan với nhiệm vụ kết quả. Nói rõ đối phương đã đối với kết quả hiểu rõ với tâm theo Jin thứ nhất thị giác quan sát Zoom. Là như vậy suy nghĩ, hiện tại không có cái gì tốt chứng cứ, có thể chứng minh kia xoa sơ cứu người. Đương nhiên, nơi này đáng nhắc tới là, nơi này nói chứng cứ, cũng không phải chỉ thường quy về mặt ý nghĩa. Cảnh sát phá án loại kia chứng cứ, tổ chức xưa nay không phải cái gì giảng đạo lý giảng pháp luật địa phương. Cán bộ muốn giết kẻ phản bội, từ trước đến giờ không cần hoàn chỉnh chứng cứ, chỉ cần phát hiện đầy đủ nhường kẻ phản bội chết nguyên do hoặc điều kiện, là có thể ra tay giết chết. Mà Shirakawa Yu tình huống, chính là liền những này nhỏ bé điều kiện, hoặc là cứu người động cơ đều không có. Đánh so sánh. Liền giống với nước Mỹ Tổng thống ở Los Angeles bị ám sát thời điểm. Tiểu Minh ở Karuizawa biệt thự bên trong ngủ ngon. Này căn bản không phải có chứng cứ hay không vấn đề. Tình huống như thế, vụ án cùng Tiểu Minh căn bản tám gậy che đánh không? Ngạnh nói logic đều nói không thông. Tình huống bây giờ gần như chính là như vậy. Ở bên người thị giác bên trong bất kể là động cơ phương diện. Vẫn là logic phương diện, trừ phi Shirakawa Yu có siêu tự nhiên năng lực, không phải vậy không thể cứu được Miyano Akemi. Ngoài ra, một mực có hiểm nghi nhất Akai Suichi, không riêng ở trước mặt tất cả mọi người, chơi tay đại biến người sống. Còn hầu như tồn tại tình báo lên không đủ. Không có cái gì hiểm nghi. Lại thêm vào nhà xưởng vẫn nằm ở tổ chức giám thị bên trong. Miyano Akemi lại không thể chính mình chạy. Vì lẽ đó Zoom mới sẽ hoài nghi lên Kiyosawa. Đồng thời từ tổng hợp tình báo phân tích, Kiyosawa cái này thành viên, cho tới nay liền rất gai nhọn. Vermut cùng Tequila sự kiện bên trong, cũng là cùng cái tên này nhìn như không quan hệ. Nhưng trên thực tế, nhưng bao nhiêu có cái tên này lẫn vào bóng dáng, lộ ra ánh sáng thân phận Tequila, từng cùng Kiyosawa phát sinh tranh chấp, ra tay đánh nhau, bị cắt đứt một cái ngón tay út, mất đi tin tức Vermut, đi tới Tokyo sau đó, một mình động dùng sức mạnh, điều tra không ít liên quan với Kiyosawa tình báo. Như vậy xem ra, làm một cái số lớn, Big Data, phân tích, Kiyosawa vấn đề liền rất lớn, rõ ràng là cái tổ chức bên trong bất định mầm họa. Có thể một mực tổ chức còn không tìm được lý do gì quét sạch hắn. Bởi vì biểu hiện của hắn quá hoàn mỹ. Làm việc vĩnh còn lâu mới có được kẽ hở. Vì lẽ đó Zoom hiện tại muốn làm. Chính là đối với Kiyosawa dùng sức tra. Ôm nhất định phải tra ra điểm cái gì vật dị thường tâm thái. Tiến hành từ đầu đến đuôi điều tra. Lần hành động này mục đích chính là cái này. Theo hắn suy đoán. Đối phương nếu cứu Miyano Akemi, liền nhất định sẽ không đối với nản lòng thoái chí Seri ngồi xem mặc kệ. Chỉ muốn quan sát kỹ hai người này cùng nhau trạng thái. Sớm bố trí kỹ càng kế hoạch, Zoom tự nhận là, nhất định có thể dò xét đến một ít manh mối. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.